Độc Hoa, chương 42, tìm ra sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Louis mở mắt ra, trời ngoài kia đã tối sầm. Cậu thở dài xoa xoa trán mình, ánh mắt vô thức mà nhìn ra cánh cửa bị đóng im lìm. Xem ra Frey thật sự muốn nhốt cậu ở đây cho đến khi giải quyết xong tình hình hỗn loạn ở ngoài kia. Theo như dự tính của Louis, có lẽ chỉ vài giờ nữa thôi phi thuyền của Arthur sẽ đến khu 2 và khi ấy Daniel sẽ đại diện cho Hỏa Lang để thương lượng với anh. Tuy nhiên việc tiến cử Daniel đi thương lượng với Arthur chỉ là kế hoạch phòng trừ. Theo như lý thuyết mà gã bạn Ivan của cậu nói, mỗi lần Louis đi đàm phán thì tỷ lệ thành công luôn cao nhất trong số các thành viên Hỏa Lang. Tất nhiên cậu không đời nào hoàn toàn tin lời của tên bại hoại đó. Thật tệ, buông ra một tiếng thở dài, chàng trai bắt đầu lục lọi tủ đồ và lôi ra một tập giấy và bút. Tứ đại gia tộc luôn hạn chế sử dụng năng lượng lượng từ nhất có thể bởi vì bọn họ luôn lo lắng tất cả thông tin bí mật sẽ bị kẻ bên ngoài hách mất. Hơn nữa, đối với người thường, tứ đại gia tộc luôn có cách khống chế người hầu của mình để họ hoàn toàn phục tùng. Vì vậy Louis không quá ngạc nhiên khi tìm thấy rất nhiều đồ vật mà chỉ có ở thời tiền mạt thế trong ngăn tủ. Cậu chống cằm bắt đầu cặm cụi viết lên tờ giấy trước mặt. Cậu bắt đầu sâu chuỗi tất cả các nhiệm vụ trước mặt, từ việc đầu tiên ép cậu ra mặt mà cái chết của Emily Garrick cùng sự biến mất đầy bí ẩn của đứa trẻ trong bụng cô. Tiếp đến là du thuyền nhà Burton bị tấn công bởi đám trùng. Sau đó là sự kiện lột da cùng tổ chức Nix bí ẩn. Cuối cùng là buổi đấu giá tại Erebus. Thật sự trông chẳng liên quan tí nào. Louis nhìn sơ đồ mình vừa vẽ ra càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Rõ ràng cậu cảm thấy mình đã bỏ lỡ một cái gì đó rất quan trọng nhưng chẳng thể đoán ra được. Frey chắc chắn đã biết điều gì đó về Nix nên mới đích thân ra mặt. Cậu biết không đời nào hắn chịu nói cho bản thân nên chỉ có thể ngồi đây đoán giả đoán non. Giá mà tên nhóc phách ở đây nhỉ, nhóc con đó dù hơi ồn ào thật nhưng ít nhất cậu ta còn có thể mua vui giúp mình giảm căng thẳng. Louis phì cười tiện tay vẽ một phách phiên bản chibi lên mặt giấy. Nhóc con này từng bị tên lột da bí ẩn kia để ý vậy mà vẫn vô tư chạy lăng xăng. Khoan đã, bàn tay cầm bút của Louis hơi khựng lại. Phép đã từng kể với cậu về lần chạm trán đó. Cậu ta nói cả hai lần cậu ta nắm lấy cổ tay gã đều cảm thấy cổ tay mềm oặt tựa như không có xương mà chỉ còn một lớp da vậy. Đúng rồi, cậu vẫn luôn thắc mắc vì sao Henry thuộc binh đoàn tử thần của Death lại ở đây. Ban đầu cậu cho rằng chính gã đã lột da những đứa trẻ nhưng sau đó lại chẳng thể tìm được nguyên do vì sao gã phải làm vậy. Nếu như gã ở đó không phải để giết người mà là biến đổi cơ thể người thì sao? Gã ta nổi tiếng có rất nhiều thí nghiệm biến thái. Gã lưu giữ một số lượng gen lớn của các tang thi thời kỳ trước sau đó kết hợp với cơ thể con người. Lúc mà cậu giáp mặt trong vụ Emily chính là điển hình. Hắn được thí nghiệm kết hợp cơ thể con người với bệnh độc ký sinh lên đồ vật mới có cơ thể mình đồng da sắt như vậy. Chẳng lẽ hai vụ lột da đều là thí nghiệm của hắn sao? Ví dụ như cả hai người này đều chưa chết, bọn họ đã được biến đổi để có cơ thể kỳ dị như lúc. Lột da và thịt da riêng sao? Cảm giác mình đã đọc nó ở đâu rồi? Frey có rất nhiều sách cổ vì vậy Louis vẫn thường cùng hắn xem qua và quyển sách thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ nhiều nữa, Louis trực tiếp đi đến giá sách bắt đầu lục lọi từng quyển để xem. Sau 2 tiếng miệt mài tìm, cuối cùng cậu cũng tìm ra được nguồn thông tin duy nhất có chút giống với vụ án lột da. Prometheus, lẩm nhẩm một cái tên cổ đại sau đó bắt đầu đọc chuyên chú. Khác với con người thế kỷ mới, vào thời xa xưa loài người tin rằng học được sinh ra bởi các vị thần linh và không ngừng ghi chép những câu chuyện về họ. Prometheus là một nhân vật có trong thần thoại Hy Lạp, thần nổi tiếng với điển tích ăn trộm lừa trời để trao cho loài người mang lại ánh sáng cho họ. Tuy nhiên còn có một sự kiện nữa liên quan đến Prometheus, chính là hiến tế động vật cho thần. Thần để mọi người làm một con bò, sau đó thịt bò và nội tạng được bọc trong da, xương sầu được bọc trong thịt mỡ. Prometheus để các vị thần chọn lựa và rớt bị lừa lấy phần toàn mỡ và xương sầu. Đó là lý do có một cái xác mất da chỉ còn mỗi xương và phần mỡ sao. Bọn chúng làm thịt một con người, để phần thịt người và nội tạng được bọc trong da, xương sầu được bọc trong thịt mỡ. Sau đó dâng lên, thần, để ngài lựa chọn và ngài đã chọn phần da. Bọn chúng đang làm một lễ tế gửi lên. Thần, một giọng nói vang lên trong đầu Louis khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu biết, thần, mà bọn chúng đã hiến tế là ai? Đét, xem ra vụ hiến tế không chỉ có một người ra tay mà là cả một đoàn người và chắc chắn bọn chúng nằm trong tổ chức Nix. Có vẻ như Robert xuất hiện ở đây với vai trò là người chủ trì lễ tế. vụ việc lột da người đã có lời giải nhưng nó có liên kết gì với sự việc trước thì còn phải suy nghĩ thêm. Louis thở dài, cậu đang phân vân có nên vứt bỏ tự tôn của bản thân mà chủ động tìm Frey không? Thật bất lực mà, Louis thầm than thở định cất quyển sách đi. Bất chợt tầm mắt cậu dừng lại một trang mà trong lúc bản thân mải mê suy nghĩ vô tình lật đến. Trên lớp giấy đã úa vàng xuất hiện hai cái tên quen thuộc Nix và Erebus. Xem ra không chỉ có sự việc Prometheus là liên quan đến thần thoại Hy Lạp, trong lúc này Ryan đang tự giam mình trong phòng để nghiên cứu về chiếc USB kỳ lạ có dòng chữ Nix. Xem ra thứ cứng đầu này cũng không khó lắm, Ryan mỉm cười nhìn bảng mật mã trên màn hình đã bị bẻ gãy. Sau khi bảng mật mã biến mất trên màn hình hiện ra một tệp nhỏ. Ryan đoán mọi thông tin về Nix đều nằm ở đây vì vậy hắn không ngần ngại mà ấn vào. Màn hình phát sáng, sau đó là một loạt dòng chữ chạy ngang dọc. Nụ cười trên môi Ryan tắt lịm, Nix không phải là tổ chức tín đồ gì của binh đoàn tử thần. Ryan khẽ lẩm bẩm, nó là hội nghiên cứu, cách chương.